Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 1, cô bé áo đỏ. 3. Xương người. Cứ việc Đinh Tiềm từng có phương diện này ngờ vực vô căn cứ, đạt được Liễu Phỉ chứng thực, vẫn là âm thầm giật mình. Vậy những này hạt châu đều là bộ vị nào xương cốt? Những này cốt châu độ dày gần 1 cm, cứng rắn độ cũng phi thường cao, hẳn là xương sọ, người xương cốt bên trong. Xương sọ là cứng rắn nhất, dày nhất. Nếu như dùng người xương tới làm tay châu, xương sọ không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất vật liệu. Còn có một số cốt châu là lông mày xương, cái cục xương này độ cứng cũng phi thường cao. Người sâu này hạt châu đến cùng là từ chỗ nào làm ra? Đối mặt Liễu Phỉ nghi vấn, Đinh Tiềm thuận miệng nói: "A, là một cái thích đồ cổ cất giữ bằng hữu từ thị trường đồ cổ đãi đến. Mượn ta chơi 2 ngày." "Đồ cổ? Niên đại nào đồ cổ?" Liễu Phỉ truy vấn, "Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Thế nào? Bao quát người ở bên trong, tất cả động vật một khi sau khi chết, không có chất dinh dưỡng cung ứng, cốt chất liền sẽ dần dần lơi lỏng, xương mật độ giảm xuống, cho dù là qua đời 10 năm 20 năm xương người đầu, cũng sẽ so bình thường tiêu chuẩn giá trị rõ ràng thấp. Bất quá, trong tay người sâu này cốt châu không có bao nhiêu tổn thất. Nó tất cả mọi người cũng chính là mấy năm gần đây chết." "A, có đúng không? Khả năng này là hắn đãi tới một cái hàng giả. Ta hiện tại nhanh đi nói cho hắn biết." Đinh Tiềm không dám ở nơi này ngây người, liền Liễu Phỉ kia thông minh sức lực, hỏi lại vài câu hắn liền lộ tẩy. Hắn một thanh từ thí nghiệm trên đài cầm lấy này chuỗi tay châu liền đi, cũng không đề cập tới cho Liễu Phỉ sự tình. Ra công an cục, một mực trở lại trong xe, đem xuyên tay châu ném chỗ ngồi kế tài xế lên, hắn mới có thể thở một ngụm, tĩnh hạ tâm cẩn thận suy tư. Chuyện này việc quan hệ Ôn Hân, bằng không hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn hiện tại còn không hiểu rõ chuyện này phía sau phải chăng ẩn giấu đi lợi hại gì quan hệ. Cái kia tự xưng là cốt động cư sĩ người rốt cuộc là ai? Ôn Hân trước đây tìm hắn muốn làm gì? Giữa bọn hắn lại là quan hệ như thế nào? Hắn tại sao phải cho Ôn Hân gửi đến một chuỗi xương người tay châu? Hắn người xương tay châu lại là từ chỗ nào làm ra? Liên tiếp nghi vấn một mạch tràn vào trong đầu, làm Đinh Tiềm trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng, hắn quyết định trước sẽ biết cái này cốt động cư sĩ. Tại không có biết rõ ràng cả cái sự tình trước đó, hắn không có ý định kinh động cảnh sát. Dựa theo gửi kiện người địa chỉ, Đinh Tiềm lái xe trở lại Bình Giang thị, dựa theo GPS hướng dẫn tìm được tháp Tây khu Hoàng Hà đường cái đại lộ Thiên Hà. Là một đầu lưng lâm công viên phố cũ, phụ cận đều là một chút thưa thớt phòng ở cũ. Khó khăn tìm tới số 135, là một chỗ góc đường tiểu điếm. Hai phiến đại cửa sổ thủy tinh kẹp một cái cửa nhỏ mặt. Mặt tiền cửa hàng trang trí cực giản, lại mang theo dị vực phong cách. Cửa sổ thủy tinh bên trên treo hoa văn đặc biệt màn vải. Cửa chính bên trên treo một cái cự đại châu nước xương đầu. Hai cái sừng châu liền treo tại cửa mi bên trên. Cửa sổ thủy tinh đằng sau đa bảo trên kệ trưng bày một chút hình thù kỳ quái vật phẩm trang sức. Sừng châu ấm, miến đao, nhật thước con rối mặt nạ, thủy tinh xương đầu, còn có thực nhân ngư tiêu bản. Thấy có chút khiếp người, không hiểu rõ tiệm này đến cùng là làm cái gì. Tại cửa mi lên, đầu châu xương phía trên, khảm mấy chữ thể cổ quái chữ Hán, cực nhạc thánh cảnh, đơn độc danh tự này người bình thường cũng xem không hiểu, địa phương lại như thế lệch. Đinh Tiềm rất hoài nghi có phải là thật hay không có khách sẽ vào xem nơi này. Hắn đem xe dừng ở ven đường, xuống xe đi tới cửa, đẩy ra vạn chữ đồ treo màn đi vào tiểu điếm. Trong tiệm có khả năng 60 bình, Bên trong không ai, cửa trước phương hướng góc tường có bàn lớn, phía trên sạch sẽ chỉ có hai chồng sách, bên cạnh có phiến giam giữ cửa nhỏ, hai bên dựa vào tường đều là trưng bày đỡ, đặt vào các loại vật ly kỳ cổ quái, có dáng như linh đan, mặt ngoài khảm nạm lấy trân châu lá vàng, có giống như ngân diệp tử lại hình như ngân hoa, còn có bàn thành từng vòng xương rắn, thiên kỳ bách quái, cũng không biết đều là dùng để làm gì. Đinh Tiềm dựa vào trực giác bén nhạy càng ngày càng cảm thấy cái này cái phòng gian lộ ra một cỗ không nói được yêu dị. Hắn đối cái này cốt động cư sĩ cũng càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn tùy ý du tẩu, nhìn đến đỉnh đầu trên kệ có một cái nghiêng lập chén lớn. Trong chén hoa văn màu lấy tinh mỹ tượng Bồ Tát, vô cùng làm người khác chú ý. Hắn đưa tay đem chén lớn lấy xuống, nâng trong tay hiếu kỳ dò xét. Kia là Debra Bát, khách nhân cần muốn cái này sao? Thanh âm của một nam nhân thình lình tại Đinh Tiềm sau lưng vang lên. Đem Đinh Tiềm kinh ngạc một chút, quay đầu trông thấy một cái gầy gò cao lớn trung niên nam nhân không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng. Đinh Tiềm hơi ngây người một lúc, nhận ra cái này cái nam nhân chính là cùng Ôn Hân cùng một chỗ chụp ảnh nam nhân kia. Tự xưng cốt động cư sĩ, cái này bát giá bao nhiêu? Đinh Tiềm hỏi, vậy phải xem khách nhân dùng tới làm gì? Lấy ra, Đinh Tiềm lúc đầu muốn nói đương chén canh, đột nhiên cảm giác được cái kia hoa văn màu không giống như là sứ nung. Vạn nhất tan tiến trong canh có thể hay không ăn không vệ sinh. Liền đổi giọng nói, lấy ra làm tác phẩm nghệ thuật. 26 vạn. Đinh Tiềm làm sao cũng không nghĩ tới như thế cái vẽ lên một bức họa. Nhìn xem cũ đi à, nha chén bể giá trị nhiều tiền như vậy. Cốt động cư sĩ đánh giá hắn hai mắt, tựa hồ nhìn ra hắn là cái thái điểu. Người cũng đã biết cái này chén lớn là dùng cái gì làm sao? Cái gì làm? Đầu người xương đỉnh đầu. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Đinh Tiềm đem chén lớn lật qua nhìn, quả lại chính là hở ra xương sọ hình dạng, hơi kém cho phiết trên mặt đất. Nghĩ đến dùng nó đến thịnh canh uống, trong dạ dày trận trận buồn nôn. Hắn theo sát lấy trong lòng tràn ngập chấn kinh, gia hủn này lại dám gióng trống khua chiêng đem người xương sọ bày ở trong tiệm bán. Hắn trước đây là bởi vì cái gì vào ngục giam? Cốt động cư sĩ đã nhìn ra, giống như cười mà không phải cười. Khách nhân không cần kinh ngạc, đây không phải phạm pháp đồ vật, đây là đồ cổ, là tặng tộc thời cổ Phật giáo tín đồ tự nguyện hiến cho ra bản thân sau khi chết di thể. Đây là tường vật, khách nhân không phải đạo bên trong người, cho nên không hiểu thôi, sẽ có người cất giữ loại vật này. Tại giới siêu tập dạng này đồ cổ có giá trị không nhỏ. Ngươi thấy coi như tiện nghi. Nguyên lai ngươi nơi này là bán đồ cổ a? Cũng là không hoàn toàn. Là, ta còn có thể chế tác. Ta là thợ thủ công. Đinh Tiềm vừa định hỏi tiếp, cốt động cư sĩ đã có điểm không kiên nhẫn. Khách nhân nếu như chỉ là đi dạo, vẫn là xin cứ tự nhiên đi. Ta chỗ này không thích hợp ngài. Cái chủ cửa hàng này tính tình cũng là rất quái lạ. Mở tiệm đều là ý nghĩ cách lưu lại khách nhân. Hắn ngược lại tốt, không có nói hai câu vừa muốn đem khách nhân đuổi đi. Ta không phải đến đi dạo, ta là thụ cốt động cư sĩ mời tới làm khách. Đinh Tiềm nói, cốt động cư sĩ ánh mắt tại Đinh Tiềm trên mặt ngưng chú một lát. Ngươi nói người chính là ta không biết ngươi. Ta cũng không có mời qua ngươi, ta là đại biểu Ôn Hân đến. Nhắc tới Ôn Hân, cốt động cư sĩ sắc mặt hơi hơi biến hóa, ngươi là nàng người nào? Ta là nàng vị hôn phu, ngươi cho nàng gửi bao khỏa gửi đến nhà ta. Là như thế này à, Ôn tiểu thư vẫn tốt chứ, nàng tại sao không có đến? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.